Lớp học tử thần, chương 41, căn hầm, góc truyện audio.com. Tác giả lại thất hứa rồi TT, thật sự vô cùng xin lỗi nhưng TG đang bí ý tưởng TT, thôi vào chuyện luôn cho nóng. Trên hành lang tăm tối, lê những bước chân nặng nề, đau đớn vì vết thương, chúng nó đi theo chân Miku. Nè, còn bao xa nữa vậy Miku? Misaka nhăn mặt vì đau. Vết thương của cô, nó và hắn đều đang rỉ máu. Sắp rồi ạ, anh chị cố gắng lên. Cầu thang tầng hầm ở trước mắt rồi kìa. Miku chỉ tay ra phía trước mặt, có một cánh cửa gỗ ọp ẹp nằm ở góc khuất của hành lang. Nhìn sơ qua thì không ai phát hiện ra cả. Đằng này không gian còn rất tối. Nếu không có Miku dẫn đường thì bọn nó cũng chẳng ai nhận ra. Miku cố mở cánh cửa một cách nặng nhọc. Để chị giúp, nó chạy đến bên Miku. Theo sau là hắn và Misaka. Với sức của bốn người bọn nó cánh cửa cũng nhúc nhích rồi mở. Một cầu thang tưởng chừng như sâu thăm thẳm, không có đích đến hiện ra. Các anh chị cẩn thận, chỗ này tối lắm, coi chừng vấp bậc thang. Miku khẽ nói, từng bước một, căn hầm dần hiện ra. Bọn nó bước xuống bậc cuối cùng. Đã đến tầng hầm, chỗ này tối quá, Misaka nhăn mặt, nắm lấy bàn tay nó. Hy vọng nó còn ở đây. Miku lần mò ra cái bàn đặt ở góc phòng. Xoẹt, căn phòng bỗng sáng bừng. May quá, Miku reo lên, mấy cây nến vẫn còn ở đó. Em đã từng xuống đây rồi à? Hắn hỏi, không, chỉ là em còn nhớ. Lúc đó bọn chúng đưa em xuống đây. Hồn em đã lìa khỏi xác nên em biết. Anh xin lỗi, dạ, không sao, xác em nằm ngay kia thôi. Miku gượng cười, chỉ tay ra chỗ khoang đất phía bên kia. Cả căn hầm sàn được lắp bằng xi măng. Chỉ riêng chỗ đó có đất. Xem này, có mấy cái xẻng vẫn còn ở đây. Chẳng nhẽ bọn chúng không xóa dấu vết à? Nó cầm xẻng lên đưa cho hắn và Misaka. Bắt đầu công việc đào bới. Căn hầm này vốn dĩ không có ai ngoài hiệu trưởng được xuống đây. Nó đã được niêm phong nên bọn chúng không cần xóa dấu vết. Mấy hôm sau thì ngôi trường này ở thế giới cháy rụi nên mọi dấu vết đều mất. Miku giải thích, ra vậy, nó vừa đào vừa nói. 15 phút sau, một bộ xương hiện ra và bỗng có những sợi tóc dài màu đen cuốn chặt lấy cơ thể của bọn nó. Sức của cả bọn chẳng còn lại bao nhiêu nên không thể chống cự. Là bản sao của Miku, dừng lại. Miku hét lên, cố ngăn cho bản sao đó thả bọn nó ra nhưng vô ích. Có vẻ như những sợi tóc đó càng cuốn chặt hơn. Ý tưởng ơi là ý tưởng TT, cách chương.